Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3593, chúng bạn xa lánh thiên tài, 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tổng môn những người khác, làm sao cũng có giúp đường quả nói chuyện, còn có những đại môn phái kia. Vì cái gì cùng nàng nghĩ không giống, không phải là hùng hổ dọa người, để đường quả nhận xử phạt, mà không phải hiện tại yên lặng quan sát. Giống như đang chờ chơi rất hay sự tình phát sinh, đường tương trong lòng máy động, luôn cảm giác mình xem nhẹ địa phương nào. Khởi nhi, nàng rào biển, người cũng đi theo hồ đồ. Nguyệt Hoành không đồng ý, tương nhi là ai, sư phụ chẳng lẽ còn không rõ ràng. Làm như vậy, để tương nhi quá ủy khuất. Đúng vậy, Nguyệt Hoành không cho đường tương phát thệ, chính là cảm thấy quá nàng thất vọng đau khổ, quá ủy khuất nàng. Nhưng là, sư phụ, chúng ta đến phục chúng. Hiện tại tất cả mọi người nhìn xem, chúng ta là tin tưởng sư muội, nhưng mọi người sẽ không bởi vì lời nói của một bên mà tin tưởng, cần một cái phương pháp để mọi người tin phục. Quý Khởi, sơ nghe kỹ giống không có vấn đề gì. Lúc này, các đại môn phái người đều có người nói chuyện. Nguyệt Phong chủ, ta cho rằng biện pháp này không sai, không bằng liền để hai người đều phát thệ, chúng ta liền tin phục. Chúng ta thật không thể tin vào lời nói của một bên, kết luận người nào sai. Đường quả phát hiện những người này lúc nói chuyện, khóe môi còn ôm lấy nụ cười, trong mắt có cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó nàng tại các đại môn phái trong đám người, tìm được rất nhiều quen thuộc linh hồn khí tức. Mặc dù chỉ có như vậy một tia, nhưng vẫn là rất quen thuộc. Vệ Hạo cũng cảm thấy, cùng đường quả lặng lẽ nói. Ta cảm thấy, hôm nay sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đường quả nghĩ đến phía trước tại trong mật thất nhìn thấy nhóm người kia. Chính là các đại môn phái những cái kia khí tức quen thuộc, lúc này kém chút bật cười, không nghĩ tới lão quái vật kia, làm gián điệp còn rất am hiểu, những người này ở đây môn phái khác địa vị cũng không kém đi, bằng không thì làm sao lại kích động trưởng môn, trưởng lão loại hình nhân vật, nói ra dạng này cười trên nỗi đau của người khác, nàng xem như minh bạch, những người này chính là sang đây xem hí kịch, nàng hôm nay vốn là không có ý định bỏ qua đường tương, sự tình đến lúc này. Cũng nên không sai biệt lắm kết thúc. Tiếp tục để đường tương nhảy nhót đi xuống. Đã không có gì cần phải. Đường tương hôm nay không muốn phát thệ. Vậy cũng phải phát thệ. Nguyên chủ không phải hy vọng. Làm chính mình nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Coi như nhấn đường tương đầu. Cũng muốn đối phương thừa nhận chính mình hành động. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Lấy nguyên chủ hình tượng làm một người tốt. Lúc trước một số sự tình. Bất quá là thuận thế mà làm. Đường tương, phát thệ đi. Làm sao, không dám sao? Đường quả không tiếp tục quản những người khác, ánh mắt rơi vào đường tương trên thân. Người nói ta tham tuyết sơn chi tâm, vì luyện hóa tuyết sơn chi tâm, chậm trễ cứu người. Còn nói, nếu không phải ngươi, hỏa thạch sơn tu sĩ không biết sẽ còn chết bao nhiêu. Ngươi rất biết hướng trên người mình ôm công lao, đường tương ổn định tâm thần. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn như vậy bức bách ta sao? Hiện tại mọi người đều muốn chúng ta cùng một chỗ phát thệ, ta không thề, chỉ là không muốn ngươi bị thương tổn, ai cũng biết thiên đạo hạ xuống trừng phạt, là tu sĩ không có cách nào tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ, mặc dù ngươi làm sai rất nhiều sự tình, nhưng tương nhi thật không muốn nhìn thấy ngươi bị thiên đạo trừng phạt, một bộ phận người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đường tương không thề, là sợ đường quả phát thệ nhận trừng phạt, cái này tựa hồ cũng nói còn nghe được. Đường tương ra mặt dày thành trình độ này, xác thực để đường quả kiến thức. Ta không sợ thiên đạo trừng phạt. Đường quả nhìn chằm chằm đường tương, nàng đã phát hiện đường tương đáy mắt bối rối. Đối phương hiện tại bất quá là đang làm bộ rất bình tĩnh, để cho Nguyệt Hoành đứng tại bên cạnh nàng. Cách chương.